Đạo đức của người cao đài. Lời tựa: nói đến vấn đề đạo đức, thường người ta chỉ nghĩ một cách đơn giản rằng ăn hiền, ở lành, không làm điều sai trái, tác hại đến người khác, như vậy là đủ rồi. Thật ra, đó mới chỉ là một phần nhỏ của vấn đề mà thôi. Vì quan niệm phiến diện như vậy, nên tinh thần vị tha không được phát huy. Trái lại, lòng vị kỷ càng ngày càng lớn mạnh. Cộng thêm tính ham mê đua đòi theo tiện nghi vật chất, đã khiến xã hội vốn sẵn nhiều tệ nạn, lại càng thêm đảo điên, rối rắm vì tội lỗi con người chồng chất. Thượng Đế vì thương nhân sanh nên mới khai đại đạo tam kỳ phổ độ, một mặt để chấn hưng lại nền đạo đức đang suy di, một mặt nâng cao đức độ con người lên hàng thánh nhân để lập đời thánh đức, đồng thời đưa các nguyên căn trở về hiệp nhất cùng khối đại liên quan. Do đó, người tín đồ cao đài, lớp người tiền công với sứ mạng được đặt để là gương mẫu, là chiếc đò, là nhịp cầu đưa khách từ bến mê sang bờ giác, là điện đài thâu phát động năng thúc đẩy sự thống hiệp giáo lý, là tinh thần của tạo hóa kết hợp sự thương yêu cho toàn diện thế giới nhân loại. Đức Giáo Tông Vô Vi. Một sứ mạng đòi hỏi nơi người cao đài một đức độ cao trỗi mới đảm đương nổi. Vì vậy mà khi mới khai đạo, Đức Chí Tôn đã ân cần dạng bảo: mối đạo thầy đưa cho các con căng đầu hết, thì các con phải biết chấp nhận các con lớn lao cao thượng là chừng nào. Nếu các con không biết nghĩa vụ của đạo thì sao cho xứng đáng. Vậy thầy khuyên các con cứ thuần lòng thuần nết cho nó trật tự trong đạo, thì tất nhiên muôn điều khó nhọc cũng tan như gió. Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, đàn 15 tháng 4 1927. Để chư đạo hữu chúng ta có cái nhìn sáng tỏ về các tiêu chuẩn đạo đức phải đạt, chúng tôi đã dựa trên thánh giáo của Thiên Liên phân định thành 3 phẩm cách đạo đức như sau. Thứ nhất, tiểu thừa, dành cho người tín hữu sơ cơ mới bước chân vào cửa đạo. Ở cấp này, tối thiểu phải giữ tròn nhân đạo, thần đạo. Thứ hai, trung thừa, tu theo cấp này phải hành tròn thế đạo gồm nhân đạo, thần đạo, thánh đạo. Thứ ba, đại thừa, ở cấp này phải hành tròn thiên đạo gồm tiên đạo, Phật đạo. Thế thì tu sửa thân tâm, không làm điều sai trái mới chỉ là mặt tiêu cực, phụng sự tha nhân độ tha mới là mặt tích cực đạo đức của người cao đài. Ở cấp tiểu thừa, người cao đài có bổn phận đối với gia đình và đồng bào quốc dân trong xứ. Nhưng lên đến cấp trung thừa, tinh thần phục vụ của họ phải mở rộng ra tới toàn cả nhân loại năm châu. Và khi lên đến đại thừa, thì lòng người cao đài phải bao la như lòng trời, thênh thang bao quát, lặng lẽ phục vụ muôn loài. Ở cấp nào hành đúng theo tinh thần đạo đức ở cấp nấy, thì lo gì cơ đạo không thống nhất, thế nhân hòa không mở rộng, và xã hội thánh đức đâu còn ngoài tầm tay với của chúng ta nữa. Trong tinh thần ước mong cơ đạo tiến lên đó, chúng tôi trân trọng gửi đến quý đạo hữu xa gần tập sách nhỏ này để cùng nghiên cứu, trao đổi và thực hiện cho đạo thầy sớm được hoàn khai. Ban nghiên cứu giáo lý cao đài Houston.